tạo thần, chương 262, vực, góc truyện audio.com. Phong Muông vuốt chòm râu trăng như tuya của mình, cười khô nói, sư huynh. Tiêu Tư thưa Phong này có sút không thanh thật, Phương Phu không nhìn được cười, nói. Người nói là, hắn bia lai lịch của vật, ây, có lẽ hắn không bia, nhưng nhiều ít cung do giang một sút. Phong Huông trầm ngầm một lát, sau đó nói. Tiêu đê nhờ do hắn đã từng nói, ở trong linh đao. Thành đường, vò lao đã từng đề cho hắn đọc qua hai quyển sách trong bộ sách đó. Vì lai rất nhiều vật thần kỳ. Hắn dừng một chút tràn đầy hy vọng nói. Nếu, vò lao lấy ra bộ sách lần nữa tự nhiên đó không phải là thư đơn giản, có lẽ. Hắn đã tìm được một ít manh mối trên đó. Ồ, một khi đã như vậy, vì sao hắn lai dâu diêm không nói ra? Phương Phu, giống như vô ý hỏi. Phong Huông cung giật nghiêm túc giải thích nói. Tuy rằng thưa Phong tuổi con trẻ, nhưng làm người lai lao luyện thanh thúc không nằm chắc lê đôi chắc. Chăn hắn xe không nói lung tung. Hà hà, nếu tiêu đề đoan không sai, hắn xe đứa. Vật ấy cho vò lao giam đinh. Ánh mặt Phương Phu hơi hơi ngưng tu, nói. Vò lao chính là một trong những cương gia siêu cấp đã từng rơi khỏi vừa xê, của chúng ta có lẽ cung. Chỉ có hắn mới có thể nhân ra lai lịch của vật ấy. Phong Huông hơi giật mình kinh ngắc nói. Sư huynh y ngươi nói, vật ấy vốn không thuộc về vừa xê, của chúng ta, chấm. Phương Phu cười ha ha nói. Sư đề, nếu thật sự vật ấy là bao vật sinh ra tai. Bàn vư xê, như vậy sau trăm năm trôi qua, làm sao xe không có người nhân thư xê. Phong Huông châm dài gật đầu, đột nhiên cười nói. Một khi đã như vậy tiêu đế, cùng yên lòng, ha ha, quả nhiên vật ấy và thưa Phong giật co duyên. Hai sư huynh đệ bọn họ nhìn nhau cười, suốt tiếc nuôi con lai trong lòng lấp. Tư xê tiêu tan mất hết, đặc biệt là Phương Phu, bởi vì thời gian y quen bia doanh thưa Phong không. Dài, đối với thiên tai nhanh trong quật khơi này không do nhiều lắm, cho nên. Trong lòng y tuy chung co một suốt cành vì ác, chỉ có điều, lao nhân ra ông ta đã mưu túc chi, chưa bao giờ từng biêu hiên ra. Trước mặt doanh thừa Phong mà thôi, cho đến tận lúc này, nghe được Phong Huông phân tích và đánh ra về hăn, lòng. Đề Phong kia mời thoang phai nhát đi một suốt, doanh thừa Phong cầm bùi cây trong tay, bước nhanh theo người dân đời rơi khỏi. Nồi đường chu tao, bùi cây này ước chừng dài ba thước cho nên hắn căn bản không thể bò vào trong. Ngư xê chỉ có thể gặt gao tôm trong tay, mà khi cầm nó trong tay, doanh thừa Phong cùng hoàn toàn hiểu một việc tại sao. Trong tông môn lai có một vị tiên bồi đôi với thư này si mê không tinh như vậy. Gieo trồng 50 năm, nếm thư luyên chê đan dược mấy chạc năm. Bạt kê thành công hay thất bại, riêng là lúc này cùng đu cho người ta cảm thấy. Khó hiểu rồi, đây gần như là một vị linh đao cương gia đình Phong, vì chuyện này mà hao phi. Tinh lư xê và tâm huyền nửa đời người, nếu đôi lai, doanh thừa Phong cung không cho là hắn có thể nhân nai được như. Vậy, nhưng mà khi trên tay hắn cầm lấy bùi cây này, ý nghĩ trong lòng đã có một. Suốt thay đổi, bởi vì khoảng cách cho nên hắn có thể dễ dàng cam nhân được sư xê sông ân chứa. Trong bùi cây đang sơ tới cơ nào, đây là một loài lư xê lương khó có thể tương. Tương nổi, mà càng làm người ta khó tin được chính là cô lư xê lương này không? Phải huy dìa chi lư xê lương huy dìa, mà là lư xê lực tràn đầy khi tư xê, sinh mệnh, bởi vì huy dìa chi lư xê có tình sát đắc thu có thể huy thiên dìa đìa cho nên. Lư xê lương của nó sẽ có vẻ đắc bìa không bồ, cho dù chỉ vèn vèn có một tia huy dìa chi lư xê cùng xe mang đến cho người ta. AP lư xê tâm lý thật lớn, khiến cho tinh thần thất thu trở nên điên khung. Khùng, không còn nhân thư xê được sư vật sư việc. Nhưng, trong tay doanh thừa Phong cầm lây, lai là sinh mệnh lư xê. Nó đủ để dừng đức vạn vật trương thanh thậm chí sang tạo ra toàn bộ thế giới. Nhưng cô lư xê lương này, không ngờ cung khiến cho trong lòng doanh thừa Phong. Dâng lên vô hạn sợ hãi. Chấm, góc truyện audio.com. Đền tân đầy, rốt cuộc hắn mới hiểu được cảm ghi ác mâu thuần khi đôi mặt với bùi. Cây này của các vị tiên bồi Nhật Tông xưa kia. Bởi vì cái gọi là vật cư xê tật phan, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển, hóa theo hướng ngược lại, ngay cả sinh mệnh lư xê cũng có thể làm cho người ta. Cảm thấy sợ hãi, loài cường đô và tinh thuần này, nhật đình đà đến một mư xê. Đô không thể tương tương, nếu có thể luyện chế cô lư xê lương này, như vậy tông. Môn xê đã được lợi ích thật lớn, về phần bản thân người luyện chế thành công, nếu có thể nhân được cô lư xê lương. Này Tây Lê Tu Vi Nhật Đình có thể đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt đa đột. Phá cư xê hàn, đương nhiên, muốn sử dụng được cô sinh mệnh lư xê khiến người khác sợ hãi này. Khẳng định không phải là một chuyện đơn giản, đa co giật nhiều thê hê tiên bôi, cua khi đao tông đều bò tay vô pháp mà doanh thưa phong lai đặt tất ca hy vọng. Vào trên người vò lao thân bì kho lương kia, trình như phong huông tinh toàn từ lúc doanh thưa phong rơi đi nồi đường cung. Không quay trở về phong phù mà đi thăng tơi nha cư. Nơi này là chỗ ở cua khát quy trong khi đao tông. Dùng thân phần của vò lao, đương nhiên là ở trong một tòa phù đề tốt nhất rồi. Ở trong tòa phù đề này, ngoài trừ chủ nhân là vò lao, thậm chí có hơn trăm người Hoắc Hầu Hà, Hoắc Thu về, hơn nửa trong đó còn không thiếu cường giả hắc thiên canh, bởi vậy có thể thấy được toàn bộ tông môn coi trong vò lao đến mưa xê nào. Tuy nhiên, vì lao nhân già kia có thể ở hoàn cảnh như vậy qua lại tự nhiên. Cũng có thể tương tương nôi năng lư xế của ông ta đã tới trình độ không bồ kho. Lương, cưa trinh châm dài mơ ra, một nam tử trung niên hai mặt sang người nhìn doanh thừa phong ở trên người cua. Hẳn, thậm chí có một tia pê lư xê hung manh khiến người ta không dám nhìn gần. Đây, cư nhiên là một vị cường gia võ sư, trên mặt người này nguyên bản mang theo nghiêm nghi và lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn dò mặt mùi doanh thừa phong, hẳn lấp tư xê mỉm cười, nói. Doanh huynh đê, người đền bài kiên vò lao sao? Doanh thừa phong hơi giật mình, nói. Các hai nhân gia tiêu đê. Người nó liên tục gật đầu, nói, tài hà là trường lao lia hòa đường chân tin, còn chưa kịp chạc mừng doanh huynh đê trở thành linh sư và trường lao chấp pháp. Đường đây này, doanh thừa phong không nhìn được cười kỳ thật lấy tuổi của hắn, nếu gặp trường lao các đường, như vật ít nhật phải thấp hơn một bồi phần. Nếu như tháng trước hai người gặp nhau, vì chân tin này có thể dùng vẻ mặt ôn hòa nói vài lời với hắn cùng đã là tương đương nê tinh rồi. Nhưng giờ phút này, trên mặt vì trương lao vu sư cương đài cung la hơn hơ thâm. Chỉ trong đôi mắt còn có một tia lây lòng, mà càng khó được chính là y luôn. Mồm lây huỳnh đế tương xưng, căn bàn không đam tư cho mình là trương bôi ma lên. Mặt trên thư CT tùy rằng doanh thừa phòng ít tuổi, nhưng bạt kê thân phân la linh. Sư hay là trương lao chấp pháp đương, cung đều hề sư xê quan trọng. Chứ phi là thân thích dòng trinh như doanh lời đưa xê, nếu không cho dù các vi. Trường lao các đường khi gặp mặt cùng qua thật không có mấy người đam coi hắn. Làm van bôi rồi, hòa ra là chân huynh thật kinh, doanh thừa phong cười ha ha ma nói. Hôm, này tiêu đế tiên đền, tư xê sư la muôn bài kiên vò lao, không bia huynh có thê. Thông bao một tiếng giáp tiêu đế, chân tin vội vang nói. Doanh huynh đề khai khi, một suốt việc nho ma thôi. Hơn nửa vò lao cùng từng dằn dò, nếu doanh huynh đề tới đây, có thê không cần. Thông bao chư xê tiếp đi vào yê kiên. Trong miệng y nói lời này, nhưng ánh mắt lại rơi vào bụi cây trong tay doanh. Cưa phong, cư binh khi này không dùng binh khi trước kia không sử dụng tinh thần lư xê. Cảm ưng, cho dù vò sư bình thường đều không thể phát hiện trong đó ân chưa sinh. Mình lư xê không bồ, cho nên chân tin vạn phần khó hiểu, hẳn cầm thư này làm cái gì? Góc chuyện audio chấm cơm, trong lòng doanh thừa phong khe đông cùng vân chưa giải thích mà la mỉm cười. Tạ ơn, theo y tiên vào trong phù đế. Phù đề này là nơi lớn nhất trong tất cả nhà cư cùng là nơi xa hoa nhật thâm. Chỉ còn lớn hơn phong phu một chút, quá nhiều thế hệ tới này cùng chỉ có vì khai quy cương đai nhật đi vào khi. Đào tông, mời có tư cách hương thu đai ngô như vậy. Mà lấy thân phân tư kim canh, của vò lao tự nhiên có tư cách này, đi tới bên ngoài giàn phong ngô trinh, doanh thừa phong còn chưa kịp nói. Truyền, bên trong đa vang lên âm thanh của vò lao. Hừ tiêu từ, rốt quốc nhớ. Tới lao phu rồi, còn không mau cắt vào đấy. Doanh thừa phong sâu hô cười, khè gật đầu đôi với chân tin, sau đó đẩy cửa vào. Mà sau lưng hắn, trong mặt chân tin lại tốt ra một tia hâm mộ và đô kỳ. Thân phần của vò lao không giống người thương, tùy rằng bọn họ đa la nhưng vò. Sư cương đài trong mặt thương nhân không thể nghi ngờ là cao cao tai thương. Nhưng ở trong mặt vò lao, như cô vân không hề khác con kiên la mây. Nhưng vò sư có tâm trang này, đều nguyện y không tiếc bát cư ra nào đê thân. Cần lao nhân gia, nếu có thể được lao nhân gia nhìn chung, chỉ điểm vài câu. Nói, có lẽ chính là một hồi cơ duyên lớn, nếu không phải như vậy, chân tin cung không cam tâm tinh nguyên trở thành người. Thu về đai môn cho vò lao, cho nên, khi nhìn thấy vò lao tùy tâm trách cư, trong lòng chân tin không khỏi. Xúc động thật lâu, tiêu từ doanh thừa phong này, thật đúng là gặp vân mày, có thể được nhiêu tiên. Bồi tiếng tăm lưng lầy coi trong cung không bia đời trước hắn đã gom góp bao. Nhiều phúc phần, nhẹ nhàng vô tràn, trong miệng chân tin thi thao tư nói mấy câu, dường như y có sút ấn tương với bụi cây kia tuy rằng y chưa từng gặp qua, nhưng không nhớ. Khi nào đó đã từng nghe người ta nói qua, Chỉ có điều kỳ ư xê nay qua mư xê xa xôi, cho nên trong lúc nhật thơi không thê. Nhờ ra, đầy cư vào thầy vò lao môi dưa phong, như cư ma không phai cư nhìn hăn. Sắc mặt doanh thừa phong ưng đo, hăn bia răng minh qua thật có rút nong long. Tuy nhiên, thư trong tay này gầy cho hăn rung đông thật sư la qua lớn, cho nên. Hăn cũng ít đi vài phần rắc ri, vò lao, vàn bồi đa lầy đô vật đo ra rồi, xin ngài xem qua. Trong long doanh, thừa phong quyết tâm, phi thương dư khốt chư xê tiếp nói ra. Vò lao cười ha ha, trêu đua, lao phu vôn tương răng tiêu từ người xe keo thêm, mấy ngày, hoặc là phải chờ lao phu tơi cưa, nhưng không nghi người tơi nhanh. Như vậy, doanh thừa phong cười ha ha từ diêu nói, nếu sớm muôn di cung phai phiên, toài lao nhân ra ngài, không bằng dư khốt sớm một chút thì tốt hơn. Vò lao cười lớn một tiếng, vầy tay, một cô lư xê lương manh me vô tơi cô tay doanh. Thừa phong buông lòng, bùi cây này lấp tư xê bay về phía vò lao. Nằm thư này trong tay, ngay cả vò lao đều cam thấy nao nao kinh sợ ô lên một. Tiếng, nói, sinh mình lư xê thật cương đài ai, vật này bi khi đao tông năm dư. Hơn trăm năm sinh mình lư xê bên trong không ngờ chưa từng mật đi qua nhiều thất. Sư la có sút khó tin, hai mặt doanh thừa phong híp lại, nói, tiên bồi, ngài bia lai lích vật này. Sao, vò lao bắt cười nói. Nếu không bia lai lích vật này, làm sao lao phu lai cho? Người mang tới, hằn dừng một chút nói. Vật này có lai lích lớn, nếu ngay sau, người có tào hoa có thể đi tới vương gia chi vư xê có lẽ có cơ hội tân mắt nhìn. Thầy bàn thế của nó, cách chương.